Chương 254, Đại kết cục 8. Lục giới, chúng ta sẽ chết sao? Khương Ly tựa ở thiếu đế trên đầu vai, nhỏ giọng hỏi. Ân. Thiếu đế lên tiếng. Khương Ly bị chọc cười. Cái này nam nhân, đến lúc này, còn nói cái gì lời nói thật thế nhưng, cho dù là muốn chết, có thể cùng cái này nam nhân chết cùng một chỗ, cũng là kết cục tốt nhất. Lục giới, ngươi nói chăn chăn về sau sẽ như thế nào để cập nữ nhi, trong lòng hai người đều có áy náy. Nàng sẽ rất tốt, nhất định sẽ rất tốt. Thiếu đế trả lời. Chỉ là, câu trả lời của hắn, càng giống là một loại chờ đợi tại không có cuộc sống của bọn hắn bên trong, lục chăn chăn cũng có thể trôi qua thật tốt. Ân, nàng biết. Khương Ly chậm rãi gật đầu. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi không cần chăn chăn sao? Gió lốc bên ngoài, lục chăn chăn bị hào đế nắm chắc, không cho nàng tới gần gió lốc. Thế nhưng là, một mực chờ đợi Khương Ly cùng thiếu đế xuất hiện lục chăn chăn, giờ phút này nhưng thật giống như không cảm giác được cờ gió lốc nguy hiểm. Ầm ầm răng rắc tiếng vang theo gió lốc bên trong tuôn ra, phảng phất thiên địa vỡ vụn. Kết nối thiên địa gió lốc, tại cái này tiếng nổ bên trong đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số điên cuồng phong nhận, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Ba nhờ hai đạo nhân ảnh, trực tiếp theo gió lốc phong nhãn bên trong phun ra, không có năng lực phản kháng chút nào hung hăng nện ở trên mặt đất. Mà tại gió lốc bạo liệt thời điểm, vốn là vỡ vụn thương khung cũng theo đó vỡ nát, trong mắt thế nhân, thương khung giống như trong kính, vỡ vụn thành cặn bã rớt xuống. Trời sập đám người bên trong, không biết người nào hô to một tiếng. Ngay sau đó, hỗn loạn bởi vậy mà lên. Trời sập vô số người ngửa đầu nhìn về phía thương khung, tận mắt nhìn thấy vỡ vụn đổ sụp bầu trời. Đây không phải là ảo giác, là thật trời sập những cái kia rơi xuống sụp đổ chỗ, đều lộ ra từng cái đen ngòm, giữ tận động, không biết thông hướng phương nào. Chạy mau a chạy mau! Huyền đế cung bên trong, hỗn loạn hoàn toàn bộc phát, mọi người tranh nhau đảo mệnh, tùy ý giẫm đạp. Thậm chí, không ít người vì tranh như vậy một cái chớp mắt tốc độ, trực tiếp động thủ. Đế cung chúng tướng, trong lúc hỗn loạn, cố gắng duy trì lấy trật tự. Ba hoàng tập hợp một chỗ, sắc mặt khó coi căng cứng, giờ phút này các nàng không dám có một chút phân tâm, thời khắc cảnh giác dị mà xuất hiện. Trời đất sụp đổ hình ảnh, hung hăng đánh thẳng vào mọi người thị giác. Thế cho nên, bọn họ đã lãng quên cái kia tại gió lốc bạo liệt phía sau hoành ra hai đạo nhân ảnh. Duy chỉ có tại hỗn loạn đám người bên trong, bị hào đế một mực bảo vệ lục chăn chăn. Nàng thân ảnh nho nhỏ, bị hào đế bảo hộ cái này. Thế nhưng nàng ánh mắt, nhưng xít sao khóa chặt tại theo gió lốc bên trong hoành ra hai thân ảnh bên trên. Phụ thân mẫu thân dù cho lại làm sao chật vật, lục chăn chăn còn là một cái liền nhận ra phụ mẫu của mình. Nàng hô to, thế nhưng là, thanh âm của nàng lại bị bao phủ tại trong hỗn loạn. Khu khu Khương Ly ho nhẹ một tiếng, từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này, dưới chân của nàng có chút phù phiếm, khí lực cả người giống như bị rút sạch một nửa. Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Thiếu đế đỡ lấy Khương Ly, chính mình bóng dáng cu nở dê giả thoáng mấy lần. Khương Ly lắc đầu, ngước mắt nhìn bốn phía hỗn loạn chẳng diện, kinh ngạc nói, lục giới, chúng ta thất bại sao? Hiến tế thất bại không những không có một lần nữa phong ấn dị ma, ngược lại tăng lên phong ấn sụp đổ. Kết quả như vậy Khương Ly đáy mắt tuôn ra vẻ phức tạp. Nàng nhìn xem sụp đổ thiên địa, nhìn xem đám người hỗn loạn, đột nhiên cảm giác gì đều biến mất. Thất bại. Thiếu đế đem nàng ôm vào trong ngực, thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Thế nhưng, liền xem như vẻ mặt ngưng trọng, ngữ khí của hắn ý gì nguyên rất bình tĩnh. Khương Ly kéo nhẹ ra một cái nụ cười khó coi, hỏi thăm bên người nam nhân, làm sao bây giờ ba chữ này, để thiếu đế trầm mặt xuống. Đế cung là trong trận pháp trận nhãn, đế cung lại cùng đế quân khí tức tương liên, chỉ cần đế quân không chết, đế cung liền sẽ không tùy tiện bị hủy, trận nhãn liền ý gì nguyên tồn tại. Cho nên, mặc dù gia tốc trận pháp vỡ vụn, thế nhưng trận nhãn chỉ cần vẫn còn, dị ma cu nở dê không có khả năng toàn diện xông phá phong ấn. Đột nhiên, mấy thân ảnh rơi vào Khương Ly cùng thiếu đế quanh người. Phụ thân, mẫu thân hào đế cuối cùng buông ra lục chăn chăn, để nàng trực tiếp chạy hướng Khương Ly. Vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại nữ nhi, giờ phút này lại xuất hiện tại trước mắt mình, Khương Ly bị rút mất khí lực, phảng phất khôi phục chút. Nàng ngồi xổm người xuống, đem lục chăn chăn ôm vào trong ngực. Giờ phút này, cho dù là trời đất sụp đổ đều không có quan hệ gì với nàng. Chăn chăn. Khương Ly ôm thật chặt lục chăn chăn. Mà lục chăn chăn cu nở dê dùng hết toàn lực ôm Khương Ly, sợ nàng lần nữa rời đi. Thiếu đế, hiến tế thất bại, vạn giới thánh vực ngay tại sụp đổ. Nếu là chúng ta bỏ mặc đi xuống, sợ rằng đến lúc đó, cái này vạn giới thánh vực bên trong tất cả thế giới, đều sẽ hủy diệt, cuối cùng còn lại 6 tòa đế cung tồn tại. Hào đế nhìn về phía thiếu đế, nói ra hiện tại sự thật tàn khốc. Trước mắt, chúng ta phải làm sao từng cái thế giới hủy diệt, cũng sẽ để đại trận lực lượng càng ngày càng yếu. Đến lúc đó, vẹn vẹn chỉ dựa vào 6 tòa đế cung, còn có thể chấn áp được dị ma sao Vu Hoàng Cu Nở Dê theo sát lấy nọ y huyễn hoàng muốn nói lại thôi nhìn về phía thiếu đế cùng phỉ hoàng. Tựa hồ muốn nói điều gì, lại tại lời nói còn chưa cửa ra thời điểm, bị Diễm Hoàng ngăn lại. Huyễn Hoàng nhìn về phía Diễm Hoàng, cái sau nhưng hướng nàng chậm rãi lắc đầu. Huyễn Hoàng trong lòng thở dài một cái, cuối cùng không hề nói gì. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem vạn giới giải tán. Bọn họ sau khi nói xong, thiếu đế thản nhiên nói. Giải tán hào đế ánh mắt thít chặt một cái, nhìn về phía hắn. Thiếu đế gật đầu. Dị ma xuất thế, quyết không thể lấy hy sinh vạn giới sinh linh làm đại giá. Tất nhiên kết quả này đã không thể ngăn cản, như vậy chúng ta bây giờ có thể làm, chính là đem vạn giới giải tán, để bọn chúng không cần lại phụ thuộc vào đế cung, tản mát tại tinh hải bên trong. Dạng này, trận này kiếp nạn liền cùng bọn hắn lại không quan hệ. Huyễn Hoàng há to miệng. Nàng vốn muốn hỏi, cứ như vậy, không phải sẽ tăng lên trận pháp yếu kém, để dị ma càng nhanh xông phá phong ấn sao? Thế nhưng là, nàng lại nghĩ tới, chính như thiếu đế nói tới. Nếu như dị ma xuất thế, là không cách nào tránh khỏi kết quả, như vậy cần gì phải lại hy sinh vạn giới sinh linh đâu? Giải thích như thế nào? Tản vạn giới trầm mặc một hồi về sau, hào đế hỏi. Hắn hỏi như vậy, liền đại biểu đã đồng ý thiếu đế ý nghĩ. Cũng không phải không có cách nào. Vẫn luôn không có tham dự cái đề tài này Khương Ly, đột nhiên mở miệng. Nàng vừa lên tiếng, mọi người liền nhìn về phía nàng. Khương Ly buông ra Lục Chăn Chăn, đứng lên, trong ánh mắt lóng lánh quang mang, cho dù là một thân chật vật cu nở dê khó nén phong hóa tuyệt thế. Ta nghiên cứu đế cung những cái kia đồ văn, mặc dù không có biện pháp sửa chữa phục hồi trận nhãn, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Đại trận này, sở dĩ hình thành vạn giới, cũng là bởi vì đế cung đối từng cái thế giới dẫn dắt lực lượng. Muốn giải tán vạn giới, chỉ cần đem loại lực lượng này nghịch chuyển, mất đi dẫn dắt lực lượng, vạn giới liền sẽ tự động tàn đi. Nàng lời nói này, để chư quân khẽ giật mình. Trên lý luận, tựa hồ là đi đến thông. Thiếu đế nhìn về phía nàng hỏi, Ly Nhi, có nắm chắc không? Hắn hỏi là, nghịch chuyển loại lực lượng này nắm chắc.